Chương 241, Võ Thần Điện. Ầm ầm nương theo lấy một cỗ khí lưu quét sạch ra, vô số đá vụn vẩy ra mà ra, nhấc lên đầy trời bụi bặm. Phốc phốc phốc. Hỏa diễm như là như mưa rơi rơi xuống, đem núi đá cây cối toàn bộ hòa tan, ngay cả cặn cũng không còn hạ. May mà bạch quang cùng hỏa diễm chỗ địa phương khoảng cách Huyền Đất Sơn có hơn vạn mét thờ xa, nếu không trừ phi Tần Giác xuất thủ, không phải chỉ sợ toàn bộ Huyền Đất Sơn đều muốn bị hủy diệt. Đến cùng cái gì đồ vật? Mục Tử Thất cùng Lạc Tầm hai mặt nhìn nhau, kinh hãi muốn tuyệt. Các ngươi đợi ở chỗ này không nên động, ta đi qua nhìn một chút. Thả ra trong tay thịt nướng, Tần Giác phân phó nói. Vâng, hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức gật đầu. Ở đây Tần Giác mạnh nhất, tùy hắn đi điều tra vậy an toàn nhất. Khu khu sâu không thấy đáy cái hố bên trong, một đạo bóng dáng gian nan đứng lên đến, phun ra hai ngụm máu tươi, khí tức thẳng tắp hạ xuống, kém chút nhịn không được đã hôn mê. Đây là một người mặc vảy trắng mềm giáp thiếu nữ, có đại mắt to, nhưng con ngươi lại là màu trắng, quỷ dị khó lường, phảng phất có thế xuyên thủng hư không, làm cho người cực kỳ không được tự nhiên. Thiếu nữ phi thường xinh đẹp, như là như bút bê tinh xảo điệt lệ, hoàn mỹ vô khuyết, chỉ tiếc giờ phút này đầy người máu tươi, vảy trắng mềm giáp vậy vỡ vụn hơn phân nửa, bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua có chút chật vật. Trừ cái đó ra, thiếu nữ đỉnh đầu còn mọc ra hai căn như bạch ngọc sừng rồng, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, cực kỳ thần kỳ. Long Tiểu Vũ, thúc thủ chịu trói đi, có lẽ ta có thể cân nhờ ả cờ để ngươi chết thống khoái điểm. Thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó một cái cao lớn nam tử xuất hiện tại cái hố bên trong, hai tay rủ xuống tại hai bên, bắp thịt cuộn cuộn, quần áo ngực thì dùng kim tuyến thêu lên một cái võ chữ, phá lệ dễ thấy. Hừ, mơ tưởng tên là Long Tiểu Vũ thiếu nữ cắn răng, cả giận nói, thắng bại còn chưa biết được lời còn chưa dứt, Long Tiểu Vũ trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngu xuẩn mất khôn. Nam tử cao lớn mặt không biểu tình, đưa tay liền là một quyền. Vay nguyên bản lo mở xuống tới cái hố bên trong lập tức lại xuất hiện một cái ngang quyền ấn, không nhìn thấy cuối cùng. Phốc, thiếu nữ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hiện ra thân hình. Cho dù nàng vừa rồi phản ứng rất nhanh, kịp thời né tránh, nhưng vẫn là bị quyền phong quẹt vào. May mà trên thân cái này vảy trắng mềm giáp thay nàng hóa giải đại bộ phận lực lượng, mới không còn bị trọng thương. Lại có một kích, ngươi thánh giáp liền hội vỡ vụn, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống bao lâu. Nam tử cao lớn buồn bã nói. Phệ ảnh, ngươi đánh lén Bạch Long vệ, cướp đoạt ngọc rồng, tội không thể tha, Bạch Long tộc tuyệt đối sẽ không để qua ngươi quệt khỏe miệng vết máu. Long Tiểu Vũ thần sắc kiên định, không sợ hãi chút nào. Từ đánh lén Bạch Long vệ, cho đến bây giờ, đối phương đã truy sát nàng mười mấy ngày. Cái này mười mấy ngày, Long Tiểu Vũ vừa đánh vừa lui, cuối cùng vẫn là không địch lại, tại qua đường Linh Hương giới lúc, bị đánh xuống. Vừa rồi thiên hỏa, liền là hai người bọn họ giao phong sau sinh ra dư ba. Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Phệ ảnh cười lạnh nói, ngươi thế nhưng là Bạch Long tộc thế hệ này huyết mạch tinh thuần nhất thiên tài, giết ngươi, tự có võ thần điện cho ta chỗ dựa. Bạch Long tộc mạnh hơn, còn có thể giết tiến võ thần điện không thành mà khác, hấp thụ ngươi tinh huyết về sau, ta tất nhiên thực lực tăng nhiều, đến lúc đó, hư không mênh mông, ngươi xác định Bạch Long tộc liền nhất định có thể tìm tới ta. Ngươi Long Tiểu Vũ á khẩu không trả lời được. Chính như phệ ảnh nói, nếu có võ thần điện chỗ dựa, dù cho Bạch Long tộc vậy không có cách nào. Với lại coi như võ thần điện lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, phệ ảnh tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, Bạch Long tộc vậy rất khó tìm đến. Huống chi, ngươi cho rằng bằng chính ta, dám tập kích Bạch Long vệ, truy sát Bạch Long tộc thần nữ sao? Phệ ảnh cười nói, ngươi có muốn hay không qua, ta vì sao a sẽ biết Bạch Long vệ cùng ngươi vị trí cụ thể? Lời vừa nói ra, Long Tiểu Vũ mãnh liệt mở to hai mắt, tuyết trắng con ngươi bỗng nhiên biến thành dựng thẳng. Đồng tử Bạch Long tộc có phản đồ, ha ha, rốt cuộc hiểu rõ à, muốn cho ngươi chết, cũng không chỉ có địch nhân, đáng tiếc, ngươi minh bạch quá muộn. Nói xong, phệ ảnh giơ bàn tay lên, vô tận linh lực tùy theo ngưng tụ, hình thành một chùm sáng cầu, chuẩn bị chịu chết đi. Một cách này, phệ ảnh trực tiếp sử dụng toàn lực, đủ để triệt để phá hủy vảy trắng mềm giáp, thuận tiện giết chết Long Tiểu Vũ. Đương nhiên, phiến khu vực này cũng sẽ bị săn bằng, đồng thời trong vòng trăm năm không có một ngọn cỏ. Ta phải chết sao? Thấy thế, Long Tiểu Vũ tự lẩm bẩm, ánh mắt cô đơn. Nàng cũng không sợ hãi cái chết, nhưng nàng còn không muốn chết. Mắt thấy lấy quang đoàn sắp rơi xuống, Long Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thi triển chân thân, vung tay đánh cược một lần. Đúng lúc này, một cái áo trắng thắng tuyết thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Phanh thiếu niên bàn tay vung lên, ẩn chứa to lớn năng lượng quang đoàn lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, không có gây nên nửa điểm gợn sóng. Đủ để giết chết Long Tiểu Vũ công kích cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Cùng lúc đó, Tần Giác vậy có chút buồn bực, hắn lúc đầu ở bên cạnh xem kịch, không muốn nhúng tay, nhưng cái này đoàn ánh sáng mang uy lực thực sự quá lớn, nếu không ngăn cản, chỉ sợ phương viên vạn dặm đều muốn biến thành phế tích, bao quát Huyền Ất Sơn. Ngươi là ai? Phệ Ảnh hơi biến sắc mặt, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Đây chính là hắn một kích toàn lực, lại bị trước mắt cái này thiếu niên tiện tay đập tan, nếu như không phải tận mắt thấy, Phệ Ảnh tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Khi tiến vào cái thế giới này trước đó, hắn liền đã xác định, đó là cái cấp tờ hờ ập tờ vị diện, làm sao có thể sẽ có thái hư cảnh trở lên cường giả. Ách, ta là ai không trọng yếu, nhưng ta nghĩ, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này. Tần Giác Y Tư La, để Phệ Ảnh cùng Long Tiểu Vũ rời đi linh ương giới lại đánh, nhưng rất rõ ràng, Phệ Ảnh coi là Tần Giác hay là cứu thiếu nữ. Ngươi có biết ảnh hưởng võ thần điện làm việc hạ tràng? Phệ Ảnh đôi mắt nhắm lại, lóe ra nguy hiểm quan mang, ý đồ dùng võ thần điện trấn nhiếp Tần Giác. Võ thần điện đó là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Ngày hôm qua vừa biết thiên cung, hiện tại lại nhảy ra một cái võ thần điện, đều là chút cái gì đồ vật? Phệ Ảnh. Một bên khác, Long Tiểu Vũ rốt cục kịp phản ứng, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng kêu lên, vị bằng hữu này, ta là Bạch Long tộc thần nữ. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi đi ra hỏa này, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào yêu cầu. Long tộc nghe được câu này, Tần Giác quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, thiếu nữ cái trán mọc ra hai căn sừng rồng. Trước đó Tần Giác nhìn thấy Thái Hư Cự Long là phương Tây Ác Long, nàng này hẳn là phương Đông Thần Long A. Cẩn thận! Ngay tại Tần Giác suy tư thời khắc, thiếu nữ bỗng nhiên nhắc nhở. Đi chết đi cho ta! Phệ Ảnh mặt mũi dữ tợn, thuộc về Thái Hư đệ lục cảnh cấp bậc khí tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, nằm đấm mang theo bàng bạc linh lực, trong nháy mắt vượt qua ngàn mét em mở khoảng cách, đánh trên người Tần Giác liền xem như Thái Hư đệ thất cảnh. Vậy không có khả năng tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới trọi cứng hắn một quyền đông trong chốc lát, kình phong tàn phá bừa bãi, đất rung núi chuyển, cường như Long Tiểu Vũ cũng chỉ có thể bị ép rút lui. Khi kình phong lắng lại, Tần Giác như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trái lại Phệ Ảnh, trên mặt dữ tợn đã ngưng kết cùng một chỗ. Có chút buồn cười. Ngươi đang làm gì? Tần Giác ngạc nhiên. Hắn có chu tờ mộng bức. Ta chỉ là để ngươi rời đi mà thôi, lại không nói muốn giết ngươi. Ngươi tại sao phải tự sát đâu? Phệ Ảnh răng rắc chỉ nghe một tiếng văng giòn. Phệ Ảnh cao lớn thân thể như là pha lê vỡ ra, ầm vang vỡ vụn giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.